Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, bắn sai lệch. Đời thứ tư Vu ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay đá lửa không ngừng trên mặt đất ma sát. Chung quanh bộ lạc người vội vàng mà qua, hoàn toàn không quan tâm hắn phát ra tạp âm. Chỉ cần không làm cái gì đại tập huấn, bọn hắn đã cảm thấy đời thứ tư Vu vô cùng đáng yêu. Cho dù là cái kia nghĩ tại cứng rắn trên vách núi mở ra sơn động vọng tường. Tất cả mọi người ủng hộ. Tư lạc, đời thứ tư Vu động tác trên tay không ngừng. Lặp đi lặp lại ma sát trong tay đá lửa. Kia là một cái hình mũi nhọn vật. Còn không có hoàn toàn thành hình. Ô ô ô, người đến là đồ đằng trong chiến sĩ một cái. Cũng là ba cái đồ đằng trong chiến sĩ lớn nhất. Hắn tối có cơ hội thành làm thủ lĩnh. Bất quá đời thứ tư Vu không gật đầu. Việc này liền còn bị chậm trễ. Hắn đi lên là hỏi đời thứ tư Vu có cần hay không trợ giúp. Rốt cuộc đời thứ tư Vu còn vị thành niên. Mà hắn nhìn đời thứ tư Vu mài tảng đá kia cũng có một ngày. Trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Ô ô ô, đời thứ tư Vu cự tuyệt hắn trợ giúp. Đồng thời hy vọng hắn cách mình xa một chút. Đồ đằng chiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không rõ đời thứ tư Vu vì cái gì không nguyện ý để cho mình thành làm thủ lĩnh. Hắn nhưng là ba người bên trong cường tráng nhất. Hắn nhưng lại không biết. Đời thứ tư Vu tại đề phòng quyền lợi của mình bị tước đoạt. Rốt cuộc có thủ lĩnh về sau. Vu quyền hành chính liền sẽ nhỏ rất nhiều. Ô ô ô. Ô ô ô, một cái già bộ lạc người đi lên trước. Từ dưới đất nhặt lên đời thứ tư Vu để dưới đất gậy gỗ. Nói cho hắn biết cái này thạch cán mâu quá nhỏ, quá ngắn, vị lão nhân này là bộ lạc bên trong làm thạch mâu tốt nhất. Trước đó đời thứ tư Vu hướng hắn hỏi qua lựa chọn như thế nào cây cối cùng đá lửa vấn đề. Lão nhân coi là đời thứ tư Vu muốn làm thuộc về mình chuyên dụng trường mâu. Liền tỉ mỉ dạy bảo, ai biết đời thứ tư Vu thế mà làm ra đám vô dụng này. Ô ô ô, ô ô ô, ô. Đời thứ tư Vu há miệng liền mắng. Để hắn cút xa một chút, không nên quấy rầy mình làm việc. Lão nhân chỉ có thể lắc đầu lui ra, xem ra Vu thế giới không phải mình có thể lý giải. Ngày dần dần rơi xuống, tại cuối cùng một tia dư huy rơi xuống trước. Đời thứ tư Vu rốt cục dừng lại động tác trên tay. Một hình tam giác bén nhọn đá lửa ra hiện trong tay hắn. Ngắt lấy đi săn trở về bộ lạc người đều tò mò nhìn nhà mình Vu. Hắn một ngày này lải nhải, vẫn là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn hắn không phải muốn làm rõ đời thứ tư Vu muốn làm gì, mà là muốn biết đời thứ tư Vu làm những chuyện này cùng đại tập huấn có quan hệ hay không? Ô ô ô, ô ô ô, ô. Ban đêm giáng lâm. Mặt khác hai cái đồ đằng chiến sĩ giơ lên một cái kiếm xỉ hổ thi thể trở về. Bọn hắn nhanh chân đi đến đời thứ tư Vu trước người. Đem kiếm xỉ hổ thân thể ném ở đời thứ tư Vu trước mặt. Sau đó liền riêng phần mình ăn uống đi. Một ngày này vì đi săn một con kiếm xỉ hổ, bọn hắn một ngày chưa ăn cơm, mà tại đi săn đến kiếm xỉ hổ về sau. Bởi vì không biết đời thứ tư Vu muốn kiếm xỉ hổ làm cái gì, bọn hắn không dám ăn kiếm xỉ hổ. Ô ô, đời thứ tư Vu trực tiếp gọi tới không có tham dự đi săn đồ đằng chiến sĩ hỗ trợ. Dùng sắc bén thạch đao tăng thêm đồ đằng lực lượng mở ra da hổ. Loại bỏ thịt hổ, thu hoạch được hổ gân. Đúng vậy, hắn muốn kiếm xỉ hổ mục đích, liền là cái này một cây hổ gân. Hổ gân tới tay, hắn không kịp chờ đợi cầm từ bản thân sớm đã chuẩn bị xong uốn lượn gậy gỗ. Đem hổ gân một chút xíu quấn quanh ở gậy gỗ bên trên. Đây là đệ ngũ huyền bỏ ra tiếp thời gian gần một tháng. Nói cho hắn thuật một kiện vũ khí phương pháp luyện chế. Vũ khí này chính là cung. Không sai, đệ ngũ huyền rốt cuộc tìm được tăng lên hỏa bộ lạc thế lực phương pháp. Đó chính là truyền thụ chế tác cung tiễn phương pháp. Nếu như nói thạch mâu, búa đá xuất hiện tăng mạnh bộ lạc an toàn cũng giảm bớt lao động thời gian. Kia cung liền là để nguyên thủy bộ lạc người có thể thực hiện toàn dân đi săn tất yếu đạo cụ. Cự ly xa bắn giết địch nhân là đi săn không có con đường thứ hai, mà đệ ngũ huyền bởi vì kiếp trước công tác nguyên nhân. Quay chụp qua một cái liên quan tới cung lịch sử phiến. Trong phim vừa vặn nâng lên chế tác một chút công nghệ. Phục hợp cung ghép, thép dòng cung loại này công nghệ cao đồ vật đệ ngũ huyền tự nhiên không có cách nào giao cho đời. Thứ tư vu, nhưng khi đó cha tư liệu nhìn thấy dân tộc du mục cung tiễn. Hắn ngược lại là nhớ kỹ phương pháp luyện chế. Cùng chúng ta bình thường cho rằng cung tiễn lấy gân châu. Hổ gân là dây cung sai lầm nhận biết khác biệt. Đệ ngũ huyền thông qua cái kia phim biết. Cung lực lượng càng nhiều đến từ cánh cung. Chỉ có làm ra một cái đã kiên cố lại tràn ngập tính bền dẻo cánh cung. Cái này cung mới có được ý nghĩa thực tế. Mà dây cung dùng ra châu liền tốt. Dây cung chủ yếu nhất vẫn là độ cứng. Phát lực chính là cung. Quấn tốt hổ gân. Đời thứ tư vu bắt đầu lên dây cung. Lấy khí lực của hắn. Tự nhiên không thể rất tốt. Uốn cong quấn quanh hổ gân gậy gỗ. Công việc này phải do đồ đằng chiến sĩ tới. Đem ra châu thắt ở gậy gỗ bên trên. Đời thứ tư vu bắt đầu nếm thử kiệt tác của mình. Hắn nghe qua đời thứ hai vu bá khí phát minh thạch mâu quá trình. Cực kỳ hy vọng mình cũng có thể là bộ lạc sáng tạo ra tốt hơn vũ khí. Bởi vì được đệ ngũ huyền dạy bảo, hắn đối cung tiễn uy lực vẫn ôm nhất định mong đợi. Chỉ là tại kết quả chưa từng xuất hiện trước, hết thảy đều là ẩn số. Tốt nhất dây cung, đời thứ tư vu hít sâu một hơi. Chậm rãi cong cung cài tên động tác này hắn lặp lại nhiều lần mới làm tốt. Rốt cuộc trước đó không có sử dụng cung tiễn kinh nghiệm. Lắp đặt đá lửa que gỗ bị hắn khoác lên trên dây. Hồi lâu hắn đều không có trực tiếp bắn ra mũi tên. Không phải hắn không nghĩ, chỉ là còn không quen động tác như vậy. Dù là tại cùng đệ ngũ huyền giao lưu bên trong, hắn đã biết bắn tên toàn bộ trình tự. Nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Ông, ba, ai nha, ai nha, ai nha. Đời thứ tư vu cầm mình cung tiễn. Có chút mê mang nhìn về phía bị mình bắn trên mặt đất đồ đằng chiến sĩ. Hắn vội vàng phủi cung tiễn. Chạy đến đồ đằng chiến sĩ bên cạnh. Xem xét thương thế của hắn. Ô ô, ô ô ô, đồ đằng chiến sĩ ủy khuất chu lên. Cung tiễn liền cắm ở trên đùi hắn. Tiễn thân đã cắt ra. Nhưng sắc bén mũi tên còn cắm trên chân. Hắn trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Đời thứ tư vu không để cho mình khi thủ lĩnh còn chưa tính. Đây là nghĩ giết mình sao? Hắn như vậy phỏng đoán cũng sẽ không hoàn toàn không có đạo lý. Cho dù ai đều sẽ cảm giác đến đời thứ tư vu là cố ý. Nhìn xem những người khác ánh mắt quái dị. Đời thứ tư vu nhớ tới đệ ngũ huyền đối với hắn dạy bảo. Nói là không giải quyết được vấn đề, vẫn là phải làm. Thế là hắn cấp tốc từ đồ đằng chiến sĩ trên đùi rút ra bén nhọn đá lửa. Lần nữa cầm lấy một cây thẳng táp gậy gỗ an ở phía trên. Làm ra một cây tiễn sau đưa cho một vị khác đồ đằng chiến sĩ. Cũng ra hiệu hắn bắn tên. Cái này đồ đằng chiến sĩ có thể so sánh hắn vụng về nhiều. Nửa ngày đều không thể cong cung bắn tên. Cuối cùng vẫn là đời thứ tư vu giáo đạo một trận. Hắn mới tìm được phương pháp. Siêu, phốp, a, mũi tên bắn ra. Mang theo phong thanh. Cái này hiệu quả có thể so sánh đời thứ tư vu lợi hại hơn nhiều. Kia mũi tên hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt đâm vào trước đó trúng tên đồ đằng chiến sĩ một cái khác đùi bên trong. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đồ đằng chiến sĩ, làm không rõ ràng hắn vì cái gì cũng muốn bắn chính mình. Ô ô ô ô ô ô, tên này đồ đằng chiến sĩ giải thích. Thế nhưng là nào có người sẽ tin, cái này khiến hắn cảm thấy ủy khuất. Thế là, hắn lập tức sử dụng đời thứ tư vu phương thức, để một người khác thử một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.